One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 129, cường hãn vô địch Gorose. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yokaze đối vơ vét cướp đoạt tài phú cảm thấy hứng thú vô cùng, nhìn xem từng dương kim quang lóng lánh tài bảo bị ném nhập hoàng kim cấp bậc vật phẩm ngăn chứa bên trong, Yokaze đã cảm thấy phi thường thoải mái. Ha ha, Gorose, không nghĩ tới đi, lão tử tại diệt các ngươi trước đó, sẽ trước đến thiên long nhân nơi này cướp đoạt một lần. Yokaze lấy tốc độ như tia chớp tại đại trong hỗn loạn, vơ vét lấy từng tòa thiên long nhân cung điện. Mỗi một lần xuất thủ, đều có thể vơ vét cướp đoạt không biết bao nhiêu tài phú. Chiến hỏa không ngừng lan tràn, cơ hồ là toàn bộ thánh địa Marizoa, đã sớm tại vô số nô lệ phản kháng phía dưới, lâm vào trong hỗn loạn. Hắc ám tội ác lại được xưng thánh địa. Cái này khiến vô số nô lệ cừu hận đến cực hạn. Tàn phá bừa bãi phá hủy Marizoa mỗi một cái góc, từng tòa xa hoa cung điện bị phá hủy, từng tòa đấu thú trường bị đánh đến đổ sụp, vô số công trình kiến trúc trở thành phế tích, ầm ầm, khiến người ta cảm thấy toàn bộ thánh địa Marizoa đều chấn động lên. Nhưng lại như là mình dưới chân đang chấn động, xa xa công trình kiến trúc cũng không chấn động. Rung động dữ dội tựa như là địa chấn bình thường, đáng sợ dị thường. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này chấn động dị thường mãnh liệt, từng tòa công trình kiến trúc sụp đổ, vô số bụi mù, đầy trời dơ lên, thậm chí ngay cả cường tráng hải tặc thuyền trưởng nô lệ, đều không thể an ổn đứng thẳng trên mặt đất. Sau đó, có người phát hiện chỗ không đúng, chỉ có chúng ta cái phạm vi này bên trong đang chấn động. Thành thị một bên khác, không có chấn động, do người khống chế địa chấn, không ít người biết điểm này, lập tức từng cái kinh sợ. Cái này vẻn vẹn thánh địa Marizoa, như vậy thành phố lớn một cái tiểu khu vực. Xa xa so trên đại dương bao la một cái hòn đảo đài. Lại có thể có người tại chế tạo địa chấn, với lại tinh chuẩn vô cùng bao phủ một khu vực. Oanh, lúc này, năm đạo người mặc đen bạch y phục lão giả cùng nhau mà tới, xuất hiện cái này hỗn loạn tưng bừng trong khu vực. Chính phủ thế giới cao nhất quyền lực tầng, Gorose, mau đào mạng A, xong đời. Gorose, trong truyền thuyết toàn thế giới không có người nào là bọn hắn đối thủ. Bọn hắn đã sống không biết bao nhiêu năm. Càng là trường khống chính phủ thế giới cao nhất quyền lực không biết bao nhiêu năm tháng. Đổi mấy lần hải quân bản bộ nguyên soái đều vẫn như cũ là Gorose chấp trường cao nhất quyền lực. Khống chế chấn, không phải là bọn hắn làm A. Khống chế chấn, đây là gạt người A. Phải biết người vì địa chấn cái từ này, tại toàn bộ trên biển lớn, nghe đồn chỉ có một người có thể làm được. Cái kia chính là toàn thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất Gura Gura Nomi năng lực giả, dâu trắng. Có thể coi là dâu trắng, cũng chưa hề có người nghe nói, hắn có thể làm được tinh chuẩn khống chế chấn khu vực A. Trước mắt Gorose có phải hay không có chút quá mức kinh khủng. Vô số được giải phóng cứu thoát ra nô lệ, đều dọa sợ bọn hắn từng cái chạy trốn xa cách nơi này. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, Gorose, không phải bọn hắn có thể đối phó. Trốn đi thỏa thích hưởng thụ đào vong niềm vui thú A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mặc tây trang màu đen, một đầu màu trắng tóc quăn, xúc lấy bành tùng màu trắng râu ria, đầu đội dẹp mũ, má trái có một vết sẹo mập lùn Gorose, nhìn trước mắt chạy trốn các nô lệ, nhếch miệng cười nói. Các ngươi có thể chạy ra cái này một mảnh vùng địa chấn vực A. Người mặc màu xanh đậm âu phục, một đầu màu trắng tóc dài, màu trắng râu dài Gorose úng thanh úng khí nói ra. Quả nhiên, địa chấn này, liền là Gorose chế tạo ra. Ầm ầm, lúc này địa chấn vẫn tại tiếp tục, vùng này, vô cùng đáng sợ địa chấn, để trên mặt đất đào vong người, đều không thể đứng vững bước chân, thậm chí có không ít chạy trốn người, rơi vào địa chấn tạo thành vết rách bên trong. Mau cứu ta, chấm chấm, lúc này, mấy vị thiên long nhân, từ trong một tòa cung điện, phi nước đại đi ra. Lúc này bọn hắn trên đầu sớm đã không có bọt khí che đậy, trên thân càng là vết thương chồng chất, hiển nhiên, là bị nô lệ bắt lấy, sâu đánh cho một trận. Năm vị thiên long nhân, chạy trốn tới Gorose trước mặt. Nhanh lên cứu chúng ta, chấm chấm, nhanh lên đem bọn hắn hết thảy đánh chết, đám kia ti tiện nhân loại, ti tiện nô lệ chủng tộc muốn giết chúng ta. Các ngươi nhanh lên đi giết bọn hắn a. Năm người thiên long nhân nhìn thấy Gorose, lại về tới thiên long nhân cao quý cùng kiêu căng, lập tức lớn tiếng kêu la, để Gorose động thủ đi kích giết những nô lệ kia. Thật là khiến người ta không vui một màn. Người mặc màu xanh lá cây đậm âu phục, đại quang đầu, có lưu hai phiết hình chữ bát. Ba, dâu ria trên trán có đốm bớt Gorose, nhìn thấy thiên long nhân, mặt không thay đổi nói xong. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau đi đem bọn hắn hết thảy đánh giết, năm vị thiên long nhân hiển nhiên là không kiên nhẫn được nữa. Theo bọn hắn nghĩ, bị nô lệ ẩu đả quả thực là thiên đại sỉ nhục, bôi nhọ bọn hắn cao quý thế giới thân phận quý tộc, nhục đối với bọn họ cái kia vĩ đại tạo vật chủ hậu duệ thân phận. Nhanh lên đi giết bọn hắn a, thế nhưng là, trả lời bọn hắn chính là năm đạo sắc bén chí mạng công kích. Phốc phốc suy, phốc phốc, máu tươi cuồng phún, ùng ục ục, đầu lâu lăn rơi trên mặt đất. Gorose cơ hồ là không chút do dự, mỗi người đánh ra một đạo công kích, trong nháy mắt đem năm vị thiên long nhân tại chỗ đánh chết. Thật sự là tự tìm đường chết a, buồn bã Gorose, đánh chết thiên long nhân, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái, chậm rãi nói ra không. Mất đi năm cái tế phẩm, nuôi không năm phần huyết dịch cơ thể sống, thân mặc đạo bào màu trắng, đầu chọc đeo kính Gorose giếng cổ không gợn sóng, vô tình lạnh lùng nói ra. Trong tay hắn ôm một thanh cùng Sandai Kitetsu giống nhau y hệt đao. Cái này, gạt người a, thế mà ngay cả thế giới quý tộc đều không chút do dự giết chết. Nơi xa chạy trốn các nô lệ thấy cảnh này, cả đám đều dọa sợ, chính phủ thế giới tầng cao nhất thế mà đánh chết thế giới quý tộc. Oanh, ngay lúc này, một tòa cự đại công trình kiến trúc từ trên trời giáng xuống, hướng về Gorose oanh tạc mà đến. Đi theo, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một đám lão bất tử còn không tiến trong quan tài nằm. Lại dám đi ra phá hư lão tử phát tài đại kế. Các ngươi, đây là đang tự tìm đường chết a, cách chương.